Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chuẩn bị lắc lư đồ đần. Gromas lần này tới tìm Weevil cũng không phải để Lucy đến liều chết với hắn. Dù sao hai người này một cái là hắn phụ tá đắc lực, một cái là hắn sắp chuẩn bị lắc lư đi, kim bài đả thủ. Song phương tại trong phạm vi nhất định đánh một trận là được rồi. Vạn nhất thật đánh ra cái gì trọng thương hoặc là không cẩn thận đánh chết một cái, vậy hắn Gromas đơn giản liền là bệnh thiếu máu a. Cho nên rất nhanh Gromas hắn liền đi tới Lucy cùng Weevil giao thủ trận vực phụ cận. Tìm cái hơi sạch sẽ điểm ụ đá từ bên trên ngồi xuống. Lấy ra trên người mình mang theo linh lợi mai, nhỏ đồ ăn vặt. Liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Hắn muốn ở chỗ này làm cái ăn dưa quần chúng. Nhìn chằm chằm Lucy cùng Weevil hai người. Miễn đến xuất hiện vừa rồi hắn suy nghĩ cái chủng loại kia tình huống. Tại lúc cần thiết, hắn sẽ ra tay ngăn lại Lucy cùng Weevil chiến đấu. Tiếp xuống hắn muốn chờ đợi liền là Monet bên kia mau sớm xử lý xong kia là cái gì Miss Barkin về. Sau lại đuổi trở về thu Weevil tên yêu nghiệt này. Weevil bị Lucy đánh rất đau. Muốn tìm mẹ của mình đi tìm kiếm một cái an ủi cái gì. Nhưng là rất rõ ràng. Barkin cái này vì tư lợi lại tham lam vô độ chết lão thái bà sớm đều đã bắt hắn cho từ bỏ. Đối Barkin tới nói, Weevil chỉ là nàng, bảo vật, mà thôi. Là nàng dùng để vượt qua cái kia xa hoa thoải mái dễ chịu mê say sinh hoạt công cụ mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có thật đem Weevil coi như là một cái mình, nhi tử bảo bối, đến đối đãi qua. Như vậy một cái công cụ cùng tính mạng của mình so sánh. Tự nhiên là tính mạng càng trọng yếu hơn. Cái gọi là mẫu tính, cái gì? Tại nàng loại người này trên thân là căn bản không tồn tại. Nàng liền là cùng A mẫu thân Root hoàn toàn là hai thái cực người. Nàng sẽ vì mình mà vứt bỏ mình, nhi tử, mà Root thì sẽ vì con của mình mà lựa chọn hy sinh sinh mệnh của mình. Lúc này Barkin suy nghĩ trong lòng chỉ là để Weevil cái này nhi tử ngốc cho nàng kéo dài thêm một điểm chạy khỏi nơi này thời gian. Nàng cũng không phải cái gì trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ là một cái có chút thực lực lão thái bà thôi. Cho nên Barkin hiện tại ý nghĩ liền là tìm tới một cái thùng gỗ cái gì. Đem mình đặt vào rời đi trước cái này đã xong đời hòn đảo lại nói. Về phần cưỡi cái thùng gỗ tại thế giới mới sẽ không sẽ chết rất thê thảm cái gì nàng đã không có. Cách nào đi lo lắng nhiều như vậy. Không tranh thủ thời gian đánh cược một lần trốn đi. Nàng chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Rất nhanh, may mắn, Barkin liền đi tới không có cái gì động tĩnh bên bờ biển bên trên. Kết quả nàng lại để phát hiện tại cách đó không xa bên bờ biển bên trên có một chiếc rất phổ thông. Thuyền tam bản, nhìn qua hẳn là một cái thối hoác thuyền đánh cá. Phát hiện này để Barkin kém chút không có vui đến phát khóc, quả thực là quá may mắn, có như thế một chiếc thuyền nhỏ. Như vậy mình có thể sống sót cơ hội liền lớn rất nhiều a. Bởi vậy Barkin cũng không có mơ tưởng, rất nhanh liền hướng phía cái kia thuyền nhỏ chạy tới. Bất quá coi như nàng sắp kéo lại cái kia thuyền tam bản thuyền xuôi theo thời điểm. Nàng lại đột nhiên phát hiện bàn tay của mình từ thuyền kia xuôi theo bên trong xuyên thấu qua. Căn bản cũng không có bắt lấy bất kỳ vật gì. Mà lúc này, tầm mắt của nàng lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng lúc này căn bản cũng không có đi đến bên bờ biển bên trên. Chỉ là tại phế tích Trung Nguyên bồi hồi đâu. Nàng chưa kịp tới kịp nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm. Nàng chỉ nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau của nàng truyền ra. Thật là khiến người thất vọng. Ta vốn cho rằng ngươi thân là cái kia, dâu trắng đệ nhị, Edward Weevil mẫu thân. Nói thế nào cũng nên có chút tương ứng thực lực. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế nhỏ yếu. Thật sự là uổng phí ta ở chỗ này chuyên môn thiết hạ huyễn cảnh. Monet đứng tại Barkin sau lưng, cầm trong tay một thanh tinh xảo súng lục nhỏ, chỉ vào Bakin đầu mở miệng có chút tiếc nuối nói ra. Kỳ thật Bakin thực lực vẫn là có một chút, đối phó bình thường thế giới mới hải tặc ngược lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là nàng cái này tham lam tính cách nhất định mang đến lấy tâm hồn thiếu hụt. Mà Monet loại này huyễn huyễn trái cây năng lực giả, dễ dàng nhất đối phó liền là trên tâm lý có thiếu hụt người. Lại thêm vừa rồi Bakin tinh thần cực độ không ổn định. Bao hàm lấy hoảng sợ, lấy hiện tại cùng, chờ mong, lấy kỳ tích loại này phi thường phức tạp tâm. Thái, cho nên nàng căn bản cũng không có cái gì chống cự lực lượng. Trực tiếp liền bị kéo vào đến Monet trong ảo cảnh mà không có thể phát hiện vấn đề gì Bakin khi. Nghe thấy Monet lời nói sau lập tức liền bắt đầu đóng vai đáng thương lên. Nàng nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Đừng giết ta, ta chỉ là một cái đáng thương lão thái thái thôi. Ta cái gì cũng không làm, đều là Weevil làm. Hắn trời sinh liền ưa thích tà ác cùng phá hư. Ta căn bản là ngăn không được hắn, ta cũng không muốn đi trêu chọc cái gì hải quân cùng chính phủ. Thế giới A, Monet khi nghe thấy Bakin ra hỏa này vô liêm sỉ ngữ điệu sau suýt nữa không có buồn. Nôn hỏng, Monet đều sớm từ Gromas nơi đó biết đây đối với mẹ con ở giữa sự tình. Đối với ngốc không kéo mấy Weevil, nàng ngược lại là không có cái gì ác cảm. Đương nhiên, cũng không có cảm tình gì. Chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này rất đáng thương thôi. Một mực bị người lợi dụng lấy, nhưng đối với Bakin loại người này, vô luận là thân ở tà ác mặt người vẫn là thân ở chính nghĩa mặt người, đều sẽ cảm giác cho nàng rất làm cho người khác chơ chén. Đơn giản liền là cái bẩn thỉu tập hợp thể. Bất quá ngay tại Monet lộ ra một vòng chán ghét biểu lộ, chuẩn bị mở miệng chỉ trích một cái này làm nàng cảm thấy chán ghét Bakin thời điểm, giảo hoạt Bakin ỷ vào mình dáng người ngắn nhỏ, vậy mà dẫn đầu đối Monet làm khó dễ. Đi chết đi, tiểu nha đầu phiến tử, cùng lão nương đấu ngươi còn kém chút. Lão nương khi hải tặc thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, chỉ gặp Bakin trước là nhanh chóng tránh ra Monet họng súng. Sau đó một thanh đem trong tay mình cầm nhỏ quải trượng đâm về phía Monet ngực. Mà nàng cái kia quải trượng tại nàng tiến hành đâm thời điểm, cũng là trong nháy mắt từ dưới đáy bắn ra tới một cái bén nhọn gai nhỏ đao. Mà cái kia lưỡi lê bên trên tán phát lấy mùi thối chất lỏng màu tím rất rõ ràng là tràn đầy kịch độc đồ vật, không thể không nói, Bakin là rất giảo hoạt. Nàng cũng được như nguyện đem gậy trống của chính mình đâm vào Monet ngực bên trong. Bất quá nàng chưa kịp cao hứng một cái đâu, lại một cái Monet xuất hiện ở phía sau của nàng. Mà cái kia Monet trong tay tinh xảo súng lục nhỏ lần này thì trực tiếp chống đỡ tại Bakin trên đầu. Nhìn thấy qua hy vọng về sau lại trải qua tuyệt vọng. Loại cảm giác này rất không tệ a. Đối như ngươi loại này bẩn thỉu ra hỏa tới nói, cũng coi là lâm chung trừng phạt vĩnh biệt. Miss Bakin, Monet thanh âm lần nữa từ Bakin sau lưng truyền đến. Mà nguyên bản bị Bakin cho đâm một đao Monet thì đối Bakin cười cười, dần dần biến thành bọt nước. Cái kia Bakin lúc này cũng minh bạch mình lại bị ảo giác đùa bỡn, mà lần này nàng chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ đâu. Monet trong tay cái kia tinh xảo súng lục nhỏ đã phát ra rất nhỏ phóng châm va chạm thanh âm. Một giây sau, đạn liền từ súng lục của nàng bên trong đánh ra ngoài. Mà ba cái này làm yêu chết lão thái bà cuối cùng vẫn là kết thúc mình cái kia tội ác cả đời. Trực tiếp bị đánh phát nổ đầu của nàng, lộ ra một vòng huyết hoa, dù là nàng bây giờ đã không một tiếng động. Nhưng nàng cái kia xấu xí trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vòng không thể tin cảm giác. Tựa hồ nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình vậy mà lại ở chỗ này chết đi, dù là nàng bây giờ đã không một tiếng động. Nhưng nàng cái kia xấu xí trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vòng không thể tin cảm giác. Tựa hồ nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Mình vậy mà lại ở chỗ này chết đi 10 phần nhẹ nhõm một thương đánh chết Ba Kin về sau. Monet có chút chán ghét cuối cùng nhìn thoáng qua Ba Kin thi thể. Sau đó mở miệng nói ra, quả nhiên vẫn là làm bí thư càng thích hợp ta một điểm. Sau khi nói xong, Monet một cước đem Ba Kin thi thể đá tiến vào phế tích trong cái khe. Sau đó lại lung tung dùng điểm đá vụn che đậy một cái. Tiếp lấy nàng mới thu từ bản thân súng lục nhỏ, tâm tình rất không tệ khẽ hát tử, hướng phía Gromas bọn hắn vị trí đi. Một bên khác, lúc này Gromas đang ngồi ở ụ đá tử bên trên nhìn phía xa đã đem chung quanh phế tích đều đánh thành bột phấn. Luchi cùng Weevil hai người, trong tay còn thỉnh thoảng lấy ra chút nhỏ đồ ăn vặt đang ăn lấy xem kịch đâu. Vô luận là Luchi cùng Weevil ai đánh đi ra chiêu thức, mang theo lên dư ba cùng trong phế tích đá vụn cái gì đều không có thể đánh nhiễu đến Gromas đại. Ra thật hăng hái, mỗi khi cái kia dư ba tiến vào Gromas trước mặt chừng 10 thước thời điểm, liền sẽ bị Gromas kỹ năng bị động khi thế bảng bạc bị áp chế xuống. Hoàn toàn biến mất không thấy. Mà những cái kia đá vụn phế tích cái gì, khi tiến vào đến Gromas phụ cận về sau, đều sẽ 10 phần đột ngột bốc cháy lên, trong nháy mắt liền bị cái kia cực nóng kỳ lân hỏa thiêu không còn một mảnh, liền chút bụi đều không để lại đến. Bởi vậy đừng nhìn chung quanh nơi này cát bay đá chảy, đánh vô cùng náo nhiệt, nhưng là Gromas nơi này lại liền cùng khu vực an toàn một điểm động tĩnh đều không có. Ngay tại Gromas đem trong tay một bao linh lợi mai cho ăn không còn một mảnh thời điểm, Monet cái này tiểu thư ký cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Gromas cũng không quay đầu lại nói, xem ra rất nhẹ nhàng sao. Ân, đơn giản không chịu nổi một kích, Monet rất ngạo kiều mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, có đúng không? Ta đoán đại khái cũng là như thế thế nào. Có thể làm đến sao? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi. Mà Monet lại có chút không quá tình nguyện nói. Làm là có thể làm được, chỉ bất quá có chút làm ta cảm giác không thoải mái thôi. Lại không có, người sẽ châm biếm ngươi. Sợ cái gì? Gromas trấn an một cái Monet mở miệng nói ra. Sở dĩ để Monet đi tiếp xúc một chút cái kia Ba Kin, cũng là vì để Monet có thể làm quen một chút tên kia đến cùng dung mạo ra sao, thanh âm lại là cái gì cảm giác. Bởi vì dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Monet lại ở chỗ này sử dụng huyễn huyễn trái cây năng lực hóa thân vì Miss Ba Kin, sau đó lấy Weevil ra hỏa này, lão ngụ, thân phận, lắc lư ra hỏa này lên thuyền. Các loại cho hắn tẩy não, sau một khoảng thời gian, Ba Kin ra hỏa này liền có thể dùng, người đã già, thân thể gánh không được, lý do, tại Weevil trước mặt tự nhiên tử vong, đến lúc đó Gromas bọn hắn liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Weevil, quyền giám hộ. Lúc kia, Frostwurf băng hải tặc sẽ thêm ra một cái thực lực đủ cường đại, kim bài đả thủ. Mặc dù Gromas cảm thấy dạng này thiết kế đi lắc lư một cái kẻ ngu có chút quá là không tử tế, nhưng là vì có thể có được Weevil gia nhập, hắn còn thì nguyện ý hèn hạ một điểm, cùng lắm thì các loại gia hỏa này trở thành bọn hắn người về sau, mình nhiều chiếu cố một chút hắn tốt. Monet khi nghe thấy Gromas lời nói sau mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói ra, vì có thể hoàn thành kế hoạch của ngươi, ta lần này liền ủy khuất một cái đi. Sau khi nói xong, Monet quyết định chắc chắn, mình huyễn huyễn trái cây năng lực liền bắt đầu chậm rãi phát động. Sau đó, nàng liền rất sắp biến thành một cái Miss Ba Kin hèn mọn bộ dáng. Mà Gromas tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là phi thường cố gắng mới tại Ba Kin cái kia uy hiếp ý vị cực nồng ánh mắt bên trong khắc chế nụ cười của mình. Vì để tránh cho loại này ý cười lần nữa hiện lên đi lên, Gromas lập tức đứng dậy nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi ngăn lại hai người bọn họ. Chờ ta đem bọn hắn tách ra về sau. Ngươi đi trấn an cái kia Weevil. Ân. Biết. Monet chỗ huyễn hóa. Bakin. Dùng cái kia bén nhọn thanh âm mở miệng nói ra. Một giây sau, Gromas dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Cả người trong nháy mắt bay về phía chính đang kịch liệt giao thủ Lucci cùng Weevil. Vì đưa đến tính áp đảo chấn nhiếp hiệu quả, Gromas đang hành động trong nháy mắt liền mở ra hắn đã lâu, cuồng bạo, mô thức. Đang cùng Weevil giao thủ Lucci tại nhìn thấy Gromas trong nháy mắt. Liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trải qua thời gian dài như vậy đánh nhau, hắn cùng Weevil ai cũng không có thể làm sao ai. Cũng làm cho Lucci cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa công nhận Weevil thực lực. Bởi vậy tại nhìn thấy Gromas trong nháy mắt, hắn liền lựa chọn lui tránh. Một cái lắc mình hóa thành dòng điện, thuấn di ra sân. Mà Weevil đồng dạng cảm thấy một cái cường khí thế từ phía sau mình lao đến. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá không đợi hắn thấy rõ sở đến cùng là ai thời điểm, đầu của hắn liền bị một bàn tay cho từ phía sau đè xuống cái ót. Một giây sau, một cỗ ngang ngược cự lực trực tiếp đè ép đầu của hắn, đem hắn một đầu theo trên mặt đất. Trên mặt đất ném ra một cái hố to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN